Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120 lại chuyển nhượng cửa hiệu phô. Như vậy tính toán, vừa vặn có thể mua một gian không sai biệt lắm cửa hàng. Đảo cũng không cần thật tốt, tóm lại không cần chính mình dựng lều từ. Trà quán tưởng khai có thể tiếp tục mở ra, không nghĩ khai liền đặt ở kia. Đường cái nghỉ tạm đình hóng gió cũng không tồi, nghĩ như vậy. Lý Nhạc Ngôn liền lôi kéo Phùng Dần lên phố xem cửa hàng. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ mang Phùng Dần, chỉ là hắn hàng năm bên ngoài kinh thương. Đối phương diện này biết đến tương đối nhiều, có thể tỉnh một bút là một bút, nhiều dưỡng cái đại người sống còn phải tiêu tiền đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Phùng Dần hôm nay cực độ không phối hợp. Hai người đem đường phố cơ hồ xoay cái biến, hắn cũng không thấy được hợp tâm ý cửa hàng. Lý Nhạc Ngôn rốt cuộc chịu không nổi, bạo phát, người rốt cuộc muốn như thế nào? Người có phải hay không cái nào cửa hàng phái tới gian tế? Chuyên môn tới hố ta, rõ ràng là không có hợp nhãn duyên cửa hàng, người như thế nào có thể trách ta? Phùng thiếu gia ngạo kiều lên, Lý Nhạc Ngôn đều có thể kinh ra một thân nổi da gà. Khiển từ đặt câu đều bị Trương Hiển nói chuyện người cao lãnh ai. Kia ra không tồi, nàng theo Phùng Dần chỉ phương hướng nhìn lại. Lại là vừa tới Táo Thành kia ra khách điếm. Khách điếm này khai hảo hảo, như thế nào sẽ bán. Cũng không biết rốt cuộc ai ngốc. Khách điếm này tuy rằng đoạn đường không tốt, nhưng khai rất nhiều năm. Có không ít lão khách hàng, hơn nữa lão bản nhiệt tâm, cơm canh lại hảo. Lui tới khách nhân chỉ nhiều không ít, đi xem sẽ biết, ngạo kiều tiểu thiếu gia bước đi tiến khách. Điếm, Lý Nhạc Ngôn ở phía sau đi theo, đi vào khách điếm phát hiện cũng không có gì người. Trưởng quầy ở quầy cũng không tinh đánh thải, tiểu nhị cũng không có ngày xưa tinh thần, nàng lúc này mới nhìn đến ván cửa thượng dán qua tay bố. Cáo, đây là có chuyện gì? Phùng Dần đã đi qua đi cùng trưởng quầy thấp giọng bắt chuyện lên. Nàng giống như vô tình không ngừng hướng Phùng Dần bên kia cọ đi. Nghe được đứt quãng đối thoại, vùng này có cái ác bá. Lâu lâu liền tới thu bảo hộ phí, ngươi nếu là báo quan. Lần sau tới còn tạp đồ vật, ai, từ này chỉ tự phiến ngữ chung. Nàng đại khái phỏng đoán ra, là nơi này luôn có người thu bảo hộ phí. Lão bản làm không đi xuống, chỉ có thể đi khác mưu đường ra. Chính là, chính mình liền đánh thắng được kia ác bá. Nàng còn đang suy nghĩ, liền thấy trưởng quầy đột nhiên cao hứng mà chiều chính mình đi tới. Đi đến trước mặt, cung cung kính kính mà làm vái chào. Nói, đa tạ cô nương khẳng khái giúp tiền a. Bất quá ngươi một cái cô nương ra. Tại nơi đây cần phải vạn phần cẩn thận, Lý Nhạc Ngôn còn không có làm rõ ràng trạng huống. Quay đầu nhìn Phùng Dần liếc mắt một cái. Mà người sau chỉ cười không nói, nàng càng thêm hồ đồ, rồi lại nghe trưởng quầy nói, ta này cửa hàng a, ngày thường như thế nào cũng có thể bán thượng 3.000 lượng bạc. Nhưng hiện tại có việc này, ai, ta cho ngươi tiện nghi điểm, 2.520, ai, chính mình có nói muốn mua sao, nhưng là nhìn trưởng quầy tha thiết chờ đợi bộ dáng, cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế, nhảy ra túi tiền, đem bạc đưa cho trưởng quầy, cô nương thật là sảng khoái. Nếu như thế, ta đem nơi này đồ vật đều để lại cho ngươi. Người bảo trọng nói xong, trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị liền nhanh như chớp nhi chạy đi rồi. Phảng phất phía sau có xài lang hổ báo truy dường như. Hảo, cứ như vậy nhẹ nhàng, kỳ thật là không thể hiểu được tiếp quản cửa hàng này phô. Nhưng sự thật chứng minh, cũng không phải thay đổi lão bản, cửa hàng này là có thể có rõ ràng cải thiện, làm ngồi một buổi trưa, thế nhưng một người khách nhân đều không có, thật là công trạng sử thượng nhất thảm thống giáo huấn. Lý Nhạc Ngôn đi ở trên đường, vẻ mặt đau khổ, thật là buồn bực, một bên đồng hành Phùng Dần thấy nàng bộ dáng này tưởng trấn an hai câu. Chính là mới vừa mở miệng liền bị nàng trừng mắt nhìn trở về. Đều tại ngươi, cũng bất hòa ta thương lượng hạ, Phùng Dần mới thật là khổ mà không nói nên lời. bỏ tiền chính là ngươi, bất mãn cũng là ngươi, hai người về đến nhà, cơm chiều ăn cũng là áp khí trầm thấp, mọi người hai mặt nhìn nhau, có nói là tựa keo bong bóng cá dính khẩu, một chữ khó khai, đang lúc mọi người không biết như thế nào cho phải khi. Lý Nhạc Ngôn đột nhiên cười rộ lên, mày một chọn, nhìn về phía Trương Càn Thịnh cùng Phùng Dần, ngày mai. Các ngươi hai cái đi đầu đường bán điểm tâm, liền nói ta này Xuân Phong lâu ngày gần đây giá đặc biệt. Phàm tiến đến đi ăn cơm giả, đưa điểm tâm một hộp không đợi hai người bọn họ oán giận. Lại nhìn Mạc Nương, ngày mai ngươi cùng ta đi sau bếp, chính mình bàn xuống dưới cửa hàng đều không phải là tân cửa. Hàng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mấy năm như một ngày, sớm không có hấp dẫn tân khách hàng địa phương, hiện giờ cửa hàng dễ chủ, dù sao cũng phải làm người biết mới là, Lý Nhạc Ngôn cảm thán chính mình cơ trí, khanh khách cười ra tiếng tới, lại thấy mọi người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía chính mình, nhận thấy được chính mình thất thố. Nàng thanh thanh giọng nói, nhìn về phía mọi người. Lại đột nhiên phát hiện cái gì? Cha ta đâu? Mọi người cũng nhìn chung quanh. Xác thật chưa thấy được Lý phụ thân ảnh. Cuối cùng vẫn là Mạc Văn Nguyên nói. Có thể là ở trong phòng đọc sách đi. Hôm nay một ngày chưa thấy được hắn ra tới, này sao được? Cơm vẫn là muốn ăn à, nói nàng liền phải đi tìm Lý phụ. Lại bị Phùng Dần một phen giữ chặt. Mau đến 8 tháng thi hương. Có thể là áp lực lớn chút. Nếu là nhìn thấy ngươi, càng thêm bực bội liền không hảo, nàng nghiêng đầu ngẫm lại cũng là. Vì thế từ bỏ, theo sau lôi kéo Mạc Nương đi chuẩn bị ngày mai đồ vật. Tới rồi ngày thứ hai, Phùng Dần hai người vẻ mặt không tình nguyện bị Lý Nhạc Ngôn chạy đến đầu đường. Chỉ thấy hai cái thư sinh bộ dáng đại nam nhân, phủng mấy hộp điểm tâm ở đầu đường thì ăn, có tò mò người đi qua đi xem. Bọn họ liền nhân cơ hội giới thiệu dễ chủ Xuân Phong lâu, đã nhiều ngày đi ăn cơm thực có lời. Có thể đi nhìn xem mơ siêu, hai người cứ việc thập phần không tình nguyện. Nhưng vẫn là sợ Lý Nhạc Ngôn nghĩ ra càng không xong chủ ý. Đành phải ra sức giới thiệu, mặt khác, hai người tuy không tính là mạo so phan an, nhưng tốt xấu cũng là thanh niên tài tuấn. Không ít tiểu cô nương che mặt từ bọn họ trước mặt đi qua. Ân, tới lui lui đi qua, Trương Càn Thịnh trước hết nhịn không được. Giữ chặt một vị cô nương, ngài chính là tưởng nếm thử. Cái này không cần tiền, hoặc là có thể đi Xuân Phong lâu. Đi phía trước thẳng đi lại hữu quải liền đến, hắn lời này nói được hàm xúc. Chính là người thông minh đều biết, ý tứ là muốn ăn đi Xuân Phong lâu. Không cần ở ta nơi này lung lay, chính là kia tiểu cô nương lại giống nghe không hiểu dường như. Lôi kéo hắn tay áo, vẻ mặt tính trẻ con, kiều thiếu đáng yêu, chỉ là, Trương Càn Thịnh há là người bình thường, tùy tiện ai đều có thể coi trọng sao, chỉ thấy hắn ôn nhu cười, nói ra nói lại tựa vào đông giá lạnh, lại không phải Thúy Ngọc lâu cô nương, ở chỗ này lúc ẩn lúc hiện làm cái gì, đem một cái cô nương ra nói thành thanh lâu ký tử, nhậm là ai cũng không có khả năng bảo trì bình tĩnh. Kia cô nương khó mà tin được hắn thế nhưng đem nói đến như vậy tàn nhẫn. Giơ lên ngón tay hắn, một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng một dậm chân, quay người lại, chạy xa, trong đó hỗn loạn vài tiếng khóc nức nở, không nghĩ tới Càn Thịnh huynh thế nhưng sẽ đối một cái cô. Nương ra như vậy quá mức, Phùng Dần ở một bên mở miệng, Trương Càn Thịnh lại là vẻ mặt khinh thường. Người ta thích. Tất nhiên hộ nàng chu toàn, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng, ta nếu không thích, cũng tất nhiên nửa điểm cơ hội không cho, nói xong. Lại tựa vô tình nói, tự nhiên so không được một ít người mỹ nữ vần quanh. Hết chương.